Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, có người không hy vọng ta đến thế giới mới chương bắp. 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù tại Adamri, Sa Đọa, quang hoàn ảnh hưởng phía dưới. Bích, Mom lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Một chương vặn vẹo mặt không bị khống chế co quắp, lay động, trong tay điên cuồng quơ cái kia một thanh thiêu đốt lên kinh người hỏa diễm đại đao. Đao tiếp lấy một đao, như là mưa to gió lớn hướng phía Stacy đập tới. Stacy sắc mặt đại biến, thân ảnh dị thường linh xảo, không ngừng mà lui về sau tránh. Nhiều lần hiểm lại càng hiểm tránh đi lấy Bích, Mom cái kia hung mãnh như thủy triều đáng sợ thế công. Oanh, oanh, ầm ầm, đại địa bị triển khai một đạo lại một đạo to lớn lỗ khảm bốc lên liệt diễm tại đại địa khe rãnh bên. Trên lượn lờ lấy, cuồn cuộn khói đen không ngừng mà tràn ngập thăng lên bầu trời. Dưới chân cả hòn đảo nhỏ, đều tại Bích, Mom cái này một đầu hình người bạo long uy nghiêm cùng nghiền ép phía dưới. Run lẩy bẩy, cái kia một tòa vàng son lộng lẫy cao ốc, cũng là khó mà trốn tránh sụp đổ vận mệnh bi thảm. Bất quá thời gian mấy hơi thở liền hóa thành cháy sĩ bên trên một mảnh đổ nát thê lương. Tựa như phế tích, giờ khắc này, Stacy trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hận đến nghiến răng, bình thường nam nhân nhìn thấy mình cái này bề ngoài, cả đám đều bị mê đến tam hồn ném đi bảy phách. Hận không thể xông lên bất kể đại giới đánh đổi mạng sống cho mình xách giày liếm chân. Nhưng Adamri tên hỗn đản kia tại mình tận lực thể hiện ra mị lực phía dưới, lại nửa điểm sự tình đều không có. Còn thúc giục tự thân trái ác quỷ năng lực, để Bích, Mom trở nên càng thêm điên cuồng, bạo ngược. Hết lần này tới lần khác ghê tởm nhất liền là Adamri mặt ngoài nhìn về phía trong ánh mắt của mình, mang theo trầm mê cùng dục vọng, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu nhất lại là một mảnh lạnh lùng cùng đùa cợt. Cái này hỗn đản hải quân tiểu quỷ, vậy mà tại nhìn màn kịch hay của chính mình. Oanh, lại là một đạo quấn quanh lấy hỏa diễm đao quang tại bên người ầm vang chém xuống. Ở trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến mấy chục mét kinh người cháy đen lỗ khảm. Loạn thạch vẩy ra, Stacy nhịn không được cắn răng nghiến lợi hung hăng nói, Adamri, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bích, Mom cường hãn. Chiến lực của nàng cùng lực phá hoại đã đạt đến tại mảnh này biển cả đỉnh cao nhất. Dù là Stacy làm chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan CP không thành viên, ủng có thể so với hải quân đại tướng chiến lực. Tại dạng này kịch liệt chém giết gần người phía dưới, cũng cảm giác được khó chơi cùng đau đầu. Nàng am hiểu là ám sát, là tình báo điều tra, là thế lực thẩm thấu, không phải trên chiến trường chính diện trùng sát. Tại mảnh này trên đại dương bao la, có thể tại chính diện cùng Lin Lin dạng này quái vật cứng đối cứng giao phong, chỉ sợ không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà nàng Stacy đương nhiên không tại trong hàng ngũ này. Tiếp tục như vậy đi xuống, không chỉ có cái này Pleasure District đều sẽ bị Bích, Mom toàn bộ hủy đi, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng có thể gặp nguy hiểm. Đối với Adamri gia hỏa này, Stacy trước lúc này mặc dù không có chính thức cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng là liên quan tới cái sau tình báo, nàng hồ sơ trong tay sớm đã là chồng chất như núi. Cái này xuất thân Bắc Hải, đem cái kia phiến hải vực kinh doanh đến như là bền chắc như thép, xem như mình đất phần trăm hải quân trung tướng. Cái này thao túng toàn bộ hải quân bản bộ, tại Battle of Edgewood bên trong chém giết đại hải tặc Golden Lion kẻ dã tâm. Cái này nắm trong tay Seastone cao cấp gia công cắt chém kỹ thuật cùng cường đại khoa học kỹ thuật, vũ khí kỹ thuật Bắc Hải người nói chuyện. Stacy cơ hồ là nhắm mắt lại đều có thể đem Adamri tài liệu và tình báo đọc ngược như chảy. Nàng rất sớm trước đó liền nhận được chính phủ mệnh lệnh. Trọng điểm chú ý đương thời vẫn là Bắc Hải đô đốc Adamri. Mà trước lúc này, nàng cũng từng nhiều lần phái ra bộ hạ muốn thấm vào Bắc Hải hải quân trong hệ thống, nhưng cuối cùng những thám tử kia cùng gián điệp, không có qua mấy ngày thời gian, căn bản ngay cả nửa điểm ra dáng tình báo đều thu thập không đến. liền vô thanh vô tức biến mất. Lại thêm Pleasure District, cái này làm thế giới mới lớn nhất làng chơi. Vùng đất phạm pháp tồn tại, cùng Bắc Hải thế lực ngầm cũng có được đủ loại quân sự buôn lậu giao dịch. Lưu truyền đại lượng lợi ích dây xích. Stacy đối Adam Ri làm người, tính cách, nhưng mảy may đều không xa lạ gì. Nghe được Stacy cái này có chút cực kỳ bại hoại ngữ khí, Adam Ri mỉm cười, trong miệng phun ra một vòng khói, nhún vai, xem thường nói, không có gì, ta bị cái con mụ điên này để mắt tới, không có biện pháp gì, chỉ có thể tìm một chỗ tránh một chút. Về phần tại sao, cái này liền không cần ta giải thích thêm đi. Hắn nhíu mày, khóe miệng phác họa ra một vòng cười lạnh điêu. Mặc dù ta không có thể 100% xác định, nhưng là ta tiến vào thế giới mới thời gian điểm cùng tin tức, đến cùng là thế nào bị tiết lộ ra ngoài. Ta một đi ngang qua đến, kỳ thật không có thể nghĩ rất minh bạch đâu. Theo đạo lý tới nói, hải quân bản bộ bên này cũng không tồn tại cái gì phản đồ. Dù sao, biết ta cụ thể từ Marineford xuất phát thời gian người, kỳ thật cũng không nhiều. Nghĩ như vậy, ta nói chung cũng có thể nghĩ đến, có người không nguyện ý ta đi thế giới mới. Càng thêm chính, xác là, có người không hy vọng ta đi đem thế giới mới thế cục quấy đến càng thêm hỗn loạn. Adam Ri giang, tay ra, ngữ khí lại là băng lãnh đến phảng phất ngàn năm hàn băng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.